Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 172, tiểu đa dư không thấy. Canh 2, cầu nguyệt phiếu, môn hộ trong lúc bất chợt phong bế, hồng quang hắc khí, bỗng nhiên toàn bộ biến mất, trong không khí, tựa hồ còn đang vang vọng lấy chiến tuyết quân gào thét. Trên mặt đất, cũng chỉ lưu lại chiến tuyết quân tự hành chặt đứt chi kia tay trái. Tai họa sát nách, vừa mới còn tại gieo hò đến thanh âm đều cơ hồ khàn giọng chiến ra người tất cả đều ngây ra như. Phỗng, cái này, tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên, tuyết quân, Hạng Sung sợ đến vỡ mật gào thét một tiếng. Liều mạng xông lên phía trước, nhưng môn hộ đã hoàn toàn khép kín. Hạng Sung vọt lên một cái không, đem từ đường cung phụng cái bàn, đều đụng thất linh bát toái. Tuyết quân, người ở chỗ nào? Người đi đâu? Chấm ngoặc kép, Hạng Sung, kém một chút liền điên rồi. Đi nơi nào? Hạng Sung phát cuồng đã dùng hết biện pháp, nhưng cũng không cách nào tìm tới tương quan chiến tuyết quân bất luận cái gì một chút tin tức. Chỉ còn lại duy nhất một chút ràng buộc. Chiến gia từ đường cái kia vẫn đang thiêu đốt hương dây, nhưng cũng tại ngọc bội biến mất sau khi biến thành hôi thối không gì sánh được mùi. Chiến gia người ngu như gà gỗ, đây không phải tiên duyên a? Vì cái gì trong lúc bất chợt tựa hồ biến thành tai nạn? Chiến tuyết quân đâu? Tiên nhân đâu? Cái kia âm nhạc hồng quang kia đi nơi nào? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không ai có thể giải thích. Hạng Sung không khóc, cũng không có ngốc, hắn chỉ là nổi điên. Nhưng hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, dùng đao tại chính mình trên cánh tay trên đùi, điên cuồng đâm mấy lần, mới khiến cho chính mình khôi phục một chút xíu thanh tỉnh. Ta không có khả năng điên, ta phải thanh tỉnh, ta muốn đi tìm nàng. Hắn đem đang thiêu đốt hương dây bẻ gãy, giữ lại không có thiêu đốt hoàn tất gần nửa đoạn tàn hương. Cẩn thận từng ly từng tí cầm lên trên mặt đất chiến tuyết quân tay trái. Tay ngọc còn mềm mại, tựa hồ còn lưu lại người ấy ôn nhu. Hạng Sung bưng lấy tay gãy, lòng như đao cắt, hắn mang theo chiến tuyết quân tay trái, cùng chiến ra người cáo từ đi. Ta muốn đi tìm nàng, lên trời xuống đất, ta cũng phải tìm đến nàng. Hạng Sung cực tốc chạy về Phong Hải Thành, đi tìm Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa. Hắn biết, hiện tại có thể mong đợi, sẽ hết sức tương trợ chính mình. Nói chung cũng liền đành phải Tả Tiểu Đa một người mà thôi. Chỉ có Tả Tiểu Đa, đã từng sớm tiên đoán qua, chiến tuyết quân tai nạn, cũng chỉ có Tả Tiểu Đa. Có lẽ, có thể có một chút điểm biện pháp. Hắn giống như nổi điên liên hệ Tả Tiểu Đa. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Tả Tiểu Đa lại liên lạc không được. Vô luận là điện thoại, hay là mặt khác các loại mạng lưới phương thức liên lạc, hết thảy liên lạc không được. Hạng Sung cơ hồ điên cuồng, chỉ có thể lựa chọn tìm Lý Thành Long cầu viện. Hạng Sung thần trí rất thanh tỉnh, hắn biết thông minh của mình không đủ, huống chi giờ phút này tâm thần đại loạn. Giờ phút này chỉ có Lý Thành Long tâm tư linh hoạt, có thể trợ giúp chính mình, có thể ung dung giúp mình mưu đồ. Mà Lý Thành Long hiện tại, ngay tại đường về bên trong, hắn không phụ sự mong đợi của mọi người tìm được thân chịu trọng thương Mạnh Trường Quân bọn người, cũng đem người cứu được trở về. Sau đó ngay tại trên đường liền nhận được Hạng Sung điện thoại. Lý Thành Long đêm tối đi gấp chạy về, gặp được Hạng Sung, sau đó hắn rất cường ngạnh đem Hạng Sung giam tại trong biệt thự, không cho phép hắn ra ngoài một bước. Loại thời điểm này, dễ dàng nhất xảy ra chuyện, chiến tuyết quân đã xảy ra chuyện, Hạng Sung quyết không thể lại có ngoài ý muốn gì. Nhìn xem thất hồn lạc phách Hạng Sung, giờ khắc này, Lý Thành Long chỉ cảm thấy từng đợt vô lực, hắn chỉ muốn đến một câu, vận mệnh, thiên quyết định, không thể nghịch. Tả Tiểu Đa đã sớm tính tới, chiến tuyết quân sẽ có kiếp số, hẳn phải chết chi kiếp, cho nên cố ý căn dặn chính mình, phải tất yếu gắt gao coi chừng, mới có nhìn Xu Cát Tị Hung. Nhưng là, rõ ràng hết thảy bình yên, rõ ràng đã rời đi chiến gia, lại bởi vì mình bị một chiếc điện thoại điều đi, khiến cho đến tiếp sau sự tình xuất hiện biến tấu. Chuyển tiếp đột ngột, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đầu tiên là Tà Tiểu Đa không biết đi làm việc cái gì, đi không thấy tăm hơi. Chính mình không biết nên như thế nào nhằm vào Chiến Tiết Quân sự tình. Chỉ có thể mức độ lớn nhất ngăn chặn sự tình xuất hiện khả năng. Một đường tùy hành, rõ ràng hết thảy cũng rất thuận lợi. Hết lần này tới lần khác tại thời khắc cuối cùng. Một chiếc điện thoại, một cái nhiệm vụ, đem chính mình rời. Bởi vậy xuất hiện đứng không? Đã rời đi Chiến Tiết Quân. Bị kêu trở về, từ ném từ đĩa. Người nói một màn này ra. Ở đâu nói rõ lý lẽ đi. Lại nhớ tới Tà Tiểu Đa trước đó đã nói qua. Lý Thành Long chỉ cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Kiếp số trong số mệnh. Mặc dù biết, như cũ chưa hẳn có thể thoát khỏi. Lý Thành Long điên cuồng tìm kiếm Tà Tiểu Đa. Trước mắt biến cố, đã vượt qua hắn có khả năng ứng phó phạm trù. Lại ngạc nhiên phát hiện, Hạng Sung liên lạc không được Tà Tiểu Đa. Giống như mình cũng liên lạc không được Tà Tiểu Đa. Cho dù là hai người bọn hắn ở giữa độc hữu phương thức liên lạc, cũng hoàn toàn không có hiệu quả. Đây hết thảy, chân chính quá đúng dịp đi. Lý Thành Long chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không dám tin, cái nào đều là không thể tưởng tượng. Hạng Sung bên này vừa mới phát sinh loại này không thể nghịch chuyển sự tình. Một bên khác, cũng đã liên lạc không được có thể nhất đến giúp chuyện này mấu chốt người. Ai dám nói, đây không phải thiên ý. Tà Tiểu Đa đi nơi nào? Lý Trường Long tại phát hiện Tà Tiểu Đa không thấy tung tích thời điểm. Trước tiên lựa chọn là chính mình tìm kiếm. Bởi vì Tà Tiểu Đa mất tích, chuyện này liên lụy đến nhân sự vật thật sự là quá tốt đẹp nhiều. Vạn nhất Tà Tiểu Đa chỉ là về nhà đây. Đi Cửu Trọng Thiên các bên kia bồi Tà Tiểu Niệm đi đâu? Lại hoặc là chính là bế quan đâu? Lý Thành Long thế nhưng là biết, Tà Tiểu Đa có như vậy một cái không gian, chỉ cần đi vào tu luyện, chính là cái gì tin tức đều tiếp không đến, cùng nhân gian bốc hơi không khác. Thế là Lý Thành Long đêm tối chạy về Phượng Hoàng Thành xác nhận tình huống. Bái phỏng qua Hồ Nhược Vân Hồ Lão Sư sau khi biết được Tà Tiểu Đa đã đi, liền lại trở về chạy, liền xem như phát sinh cảm ngộ, đưa thân vào không gian kia bên trong. Nhưng Tả lão đại ở nơi đó bên cạnh lưu lại thời gian dài nhất, sẽ không vượt qua 24 giờ. Lý Thành Long yên lặng tính toán, điện thoại từ đầu đến cuối mạo xưng lấy điện, lại từ khi Phượng Hoàng Thành lòng như lửa đốt hướng trở về. Cách mỗi vài phút liền đánh một lần, mỗi một lần đều tràn đầy hy vọng đối phương vừa vặn xuất quan, nhưng mỗi một lần đều là hy vọng thất bại. Nếu như Tả lão đại thật bởi vì một ít duyên cớ mà bế quan, nhưng lại đụng phải khẩn yếu quan đầu, tốn thời gian có thể sẽ hơi dài, nhưng lại như thế nào cũng sẽ không vượt qua 36 giờ. Hắn không phải như vậy không có lời nhắn nhủ người. Lý Thành Long lòng nóng như lửa đốt, lại nhanh ngựa thêm roi chạy về Phong Hải Thành. Trước tiên về tới trong biệt thự, là Thạch nãi nãi chờ thêm hương. Vì sao hiệu trưởng các loại đổi đi mới cung phụng? Sau đó chính là ngồi trong phòng khách, lẳng lặng chờ đợi Tà Tiểu Đa tái hiện. Thế nhưng là 24 giờ đi qua, không có tin tức, 36 canh giờ đã qua, như cũ không có tin tức. Lúc đến tận đây khác, Hạng Sung, Hạng Băng, Cao Xảo Nhi, Vũ Yên Nhi, Trần Phiêu Phiêu, Bì Nhất Bảo các loại Tà Tiểu Đa đội một đám thành viên sớm đã tất cả đều tại trong biệt thự chờ. Nhưng bọn hắn không dám tiến vào phòng khách, cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy. Cốt bởi Lý Thành Long này sẽ tính tình, chưa từng có nóng nảy, cơ hồ chính là một chút liền trạng thái. Ai cũng không nghĩ, chủ yếu là không dám ở nơi này cái thời điểm sờ Lý Thành Long rủi ro. Lý Thành Long vĩnh cửu ngồi ngay ngắn ở trong phòng khách. Hai mắt khép hờ, tựa hồ là đang chợp mắt, kỳ thực là đang khẩn trương suy tư. Tả lão đại đến cùng đi nơi nào? Nếu như, hắn không phải tự chủ hành động, mà là, xảy ra ngoài ý muốn. Như vậy, đến cùng sẽ là ngoài ý muốn gì? Nguy cơ sinh tử, nếu như không phải biến cố tới quá mức đột ngột, lấy cách làm người của hắn, sẽ không lưu bất luận cái gì dấu vết để lại. Như vậy hắn đối mặt là cực mạnh cường giả, vượt xa khỏi chúng ta. Không, hẳn là vượt xa khỏi Tả lão đại có thể ứng phó phạm trù. Chấm ngoặc kép, 36 giờ, không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Tình huống bây giờ phi biến, không phải là ta sức một mình có thể ứng phó cấp độ. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long không chần chờ nữa. Thẳng lấy điện thoại ra, gọi cho Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên. Tả Tiểu Đa mất tích. Nghe được cái này một kình bạo tin tức, Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên kém chút không có hù. Chết, hai người trước tiên chạy tới trong biệt thự, xác nhận một chút tình huống. Nhất là Tả Tiểu Đa cuối cùng thời điểm xuất hiện, là tại Phượng Hoàng Thành. Liền lại gửi điện thoại cho Hồ Nhược Vân vợ chồng lặp đi lặp lại xác nhận. Sau đó hai người lại đem cái này một đại tin tức báo lên. Diệp Trường Thanh tại xác định trước tiên liền gọi cho Nam Chính Càn. Nam Bộ trưởng, Nam Soái, Nam Chính Càn thanh âm rất là cởi mở. Trường Thanh, chúc mừng năm mới a, Nam Soái chúc mừng năm mới. Chúng ta bên này, xảy ra chuyện, Diệp Trường Thanh, các ngươi bên kia có thể ra việc đại sự gì? Nam Bộ trưởng hẳn là tại trong quân doanh, cùng bọn thuộc hạ liên hoan bên trong, có thể rõ ràng nghe được bên cạnh, cười to kêu to đại náo thanh âm. Tả Tiểu Đa, mất tích. Diệp Trường Thanh tâm tình nặng dị thường, khẩu khí dị thường lạnh. Bên kia, Nam Chính Càn lập tức dừng lại, lập tức chỉ nghe thấy chợt một tiếng. Hiển nhiên Nam Chính Càn là từ trong phòng đi ra, chỉ nghe hắn dồn dập liên thanh truy vấn. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Trường Thanh thở dài. Tả Tiểu Đa, mất tích, hẳn là tại Tết Xuân khoảng cách bên trong không thấy. Vô luận như thế nào đều liên lạc không được. Chấm ngoặc kép, nói kỹ càng đem tất cả điều tra. Cùng Tả Tiểu Đa trước khi mất tích sau cùng tung tích. Đều tiếp xúc qua người nào. Sau đó tinh tế nói một lần. Bên kia, Nam Đại Soái đã sớm nín thở. Nhưng Thủy Chung không nói một lời. Lẳng lặng nghe, tập hợp những tin tức này. Tựa hồ, rất bình tĩnh, gặp không sợ hãi dáng vẻ. Chờ đến Diệp Trường Thanh nói xong, Nam Chính Càn mới tỉnh táo dị thường hỏi một câu. Còn có cái gì muốn bổ sung sao? Diệp Trường Thanh nhanh chóng suy nghĩ một lần. Nhìn xem Lý Thành Long. Lý Thành Long lắc đầu. Không có. Hiện tại trong tay tin tức chính là nhiều như vậy. Tương quan Tả Tiểu Đa tin tức không được có. Bất luận cái gì khuếch tán. Các ngươi an tĩnh chờ lấy liền tốt. Nhớ kỹ. Dù là một tin tức, cũng đừng ra bên ngoài phát. Bất luận kẻ nào đều không cần phát ra. Tùy thời chờ ta điện thoại. Đùng, Nam Đại Soái lập tức đem điện thoại dập máy. Gian phòng nhất thời lâm vào một mảnh chưa từng có tĩnh mịch. Diệp Trường Thanh hít một hơi thật sâu. Chỉ cảm thấy một trái tim nhảy dồn dập. Cơ hồ từ trong cổ họng nhảy ra. Hai cái chân cũng có chút như nhũn ra. Thế nào? Lý Thành Long hỏi. Đừng rêu rao. Không được hành động thiếu suy nghĩ. Không cho phép vọng truyền tin tức. Diệp Trường Thanh lảo đảo một chút. Ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem Lý Thành Long nói. Trừ bọn ngươi ra mấy cái. Còn có ai biết? Người khác đều không có nói. Ai cũng không nói. Cao Sảo Nhi đột nhiên mắt sáng lên. Nói. Tiểu Niệm tỷ bên kia. Thũng thũng ngươi không nói a? Lý Thành Long lắc đầu. Ta làm sao dám nói. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là bên kia. Không có người nhìn xem nàng thời điểm. Ta sao dám nói. Ai có thể cam đoan Tiểu Niệm tỷ sẽ có phản ứng gì. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.